Xin chào mọi người. Trang trẻ phế vật tập 471. Phước Kỳ Linh tham chiến áp lực bên phía Kazumura ngay lập tức tăng gấp đôi. Hồng Vũ là minh chủ cuối cùng của Long Quốc, thực lực phi thường. Mặc dù Kazumura được mệnh danh là chiến thánh, nhưng không thể làm gì được giữa nắm đấm khủng bố của Hồng Vũ minh chủ. Kiếm pháp cắt bay, lá rụng càn quét, giang đồng xuất thải, một kiếm chém trời. Phương Kỳ Lân vùng kiếm chém điên cuồng, sử dụng đủ loại chiêu thức đáng sợ và hung ác, tấn công trực tiếp vào những điểm yếu của Kazumura. Hồng Vũ minh chủ nhân cơ hội đó lợi dụng tăng thêm áp lực trực diện, hai là đấm sắt với sức mạnh gần 500 cân đặt về phía Kazumura như vũ bão. Kazumura chỉ thể liên tục né tránh, căn bản không dám nghênh đón chính diện. Cuối cùng Phương Kỳ Lân nắm bắt cơ hội chém một nhát kiếm vào hông Kazumura. Kazumura bị chém ngã nhà xuống đất, lăn mười mấy vòng liên tiếp sau khi kéo dài khoảng cách hai người bọn họ thì mới đứng dậy. Ông ta cúi đầu nhìn vết thương trên hông, đôi mắt già nua trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Phước Kỳ Lân. Thằng nhóc hèn hạ, tôi sẽ không giết cậu ngay lập tức, tôi muốn cắt từng miếng thịt trên người cậu, chém cậu thành từng mảnh. Vậy phải xem ông bản lĩnh như thế nào đã. Nhìn thấy Kazumura bị thương, sự tự tin của Phước Kỳ Lân lại tăng lên. Hắn tin rằng với thực lực của hắn và Hồng Vũ minh chủ, muốn giết Kazumura không phải là quá khó. Minh chủ, ông tấn công chính diện, tôi đánh úp từ hai bên, lần này phải lấy được mạng lão già này. Phương Kỳ Lân hét lớn, được. Hồng Vũ minh chủ gật đầu rồi lấy tay, nhưng đúng lúc này, một vụ nổ dữ dội bất ngờ phát ra từ bên phía Hồng Vũ minh chủ. Tiếp theo đó, toàn bộ sân tàu sân bay trung chuyển. Phương Kỳ Lân đang chuẩn bị rút kiếm tấn công, đột nhiên dừng lại. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang một bên, sắc mặt kinh ngạc tái nhợt, đồng tử căng tròn, đáy mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Chỉ thấy Hồng Vũ minh chủ đang đứng bên cạnh thì lúc này đã nằm trên mặt đất, xương cốt gãy lìa, da thịt đứt toát, dường như đã trúng một đòn cực mạnh. Đôi găng tay lông vũ màu đỏ đáng tự hào của ông ta đã bị vỡ. Trên đầu ông ta là một người đàn ông lực lưỡng cao gần 2 mét. Người đàn ông lực lưỡng này có làn da ngăm đen, nhưng toàn thân được bao phủ bởi một lớp hoa văn màu trắng, hai mắt đỏ như máu, mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt dữ tợn. Ông ta giẫm lên hông của Hồng Vũ minh chủ hơi phát lực, xương sống của Hồng Vũ minh chủ dường như vỡ vụn. A! Ông ta kêu lên thảm thiết. Sàn tàu làm bằng thép bên dưới cơ thể ông ta bể tan tành, thân tàu dường như cũng sắp nứt ra. Phước Kỳ Lân hoàn toàn sững sờ. Hồng Vũ minh chủ vừa nãy vẫn còn dũng mãnh phi phàm, trần trên mắt bị người ta giẫm dưới chân, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn giống như bùn nhão. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Phước Kỳ Lân run rẩy sợ hãi, toàn thân sợ hãi như sắp phát điên, đầu óc trống rỗng. Ngược lại, Kazumura lập tức quỳ xuống dập đầu. Kazumura kính chào Asina đại nhân. Này, lão già thối tha, ta sao vẫn chưa xử xong đám côn trùng này hả? Nhân vật đáng sợ tên là Asina vừa giẫm đạp vào người Hồng Vũ minh chủ, vừa phát ra giọng nói khàn khàn. Cứ như thế ông ta có một hòn đá mắc kẹt trong cổ họng. Thực xin lỗi, Asina đại nhân, nửa đường xảy ra chút rắc rối. Kazumura vội vàng giải thích, rắc rối sao? Asina liếc nhìn vết thương bên hông của Kazumura, đôi mắt đỏ như máu của ông ta tràn đầy sự khinh bỉ. Lão già vô dụng, ngay cả một đám côn trùng cũng thể xử lý được sao? Xem ra ông thực sự già rồi, tìm thời gian thích hợp vào quan tài nằm đi. Nghe vậy, Kazumura sợ hãi run rẩy. Asina đại nhân, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi chắc chắn sẽ không khiến đại nhân thất vọng. Không cần đâu, tôi đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Chuyện ở đây cứ giao cho tôi, đám côn trùng ở những nơi khác để tôi giải quyết sạch sẽ cả rồi. Asina hung hăng đá mạnh vào hông Hồng Vũ minh chủ. Cơ thể Hồng Vũ minh chủ bị đập mạnh vào bon tàu bị giẫm nát. Thấy vậy, Phương Kỳ Lân sợ tới mức run bần bật. Còn Asina nhảy vọt lên, cú nhảy cao mấy trăm mét, lao thẳng về phía chiếc tàu khác, vừa nhảy lên lại bắt đầu chém giết không hề nương tay. Phương Kỳ Lân sững sờ. Đây chính là nhân vật cực mạnh phía sau sao? Giờ đội của hắn cũng đang run rẩy. Đúng vậy, hôm nay tất cả các người đều phải chết, nhưng tôi tin chắc rằng cậu sẽ là một trong những người chết thảm nhất. Kazumura lúc này đứng dậy, lạnh lùng nói với khuôn mặt già nua. Kazumura bước tới, khuôn mặt ông ta trông vô cùng dữ tợn, với sát khí hừng hực. Ông ta rút cây kiếm samurai ở eo ra. Phước Kỳ Linh không dám do dự, co giò bó chạy. Không còn Hồng Vũ minh chủ thì hắn nào phải là đối thủ của Kazumura. Hắn nhanh chóng bị đuổi kịp, đường kiếm sắc bén chém xuống cánh tay hắn. Phước Kỳ Linh lấy kiếm ra đỡ, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, thanh samurai phóng ra sức mạnh ghê người, thanh kiếm của Phước Kỳ Lân bị bắn ra đập lên ngực của chính hắn. Phước Kỳ Lân nôn ra một nguồn máu tươi, bay bật ra ngã xuống đất. Hắn vội vàng bò dậy định phản công. Cang, một tia sáng phóng tới, cánh tay mà Phước Kỳ Lân cầm kiếm bị chém bay, máu xối ra. Phước Kỳ Lân trố tròn mắt sững sờ, tay của hắn bị chém mất đi vũ khí thì lấy gì mà chặn đối phương đây? Không, không, không! Phước Kỳ Lân gào lên, lập tức đứng dậy lao ra ngoài với ý đồ nhảy xuống biển. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì thanh kiếm samurai lại lao tới. Phước Kỳ Lân cố gắng né đòn và bặm môi định phản công, thế nhưng thực lực giữa hắn và Kayumura chênh lệch quá nhiều. Trong nháy mắt hắn ngã ra đất, hắn còn chưa kịp ngồi dậy thì Kayumura đã đạp lên người hắn. Ầm! Phước Kỳ Lân bất động, xương cốt tưởng chừng gãy sạch, nguồn sức mạnh khủng khiếp ghi hắn xuống. Đồ chuột nhắt, cậu đừng chạy đi đâu! Kayumura lạnh giọng nhìn chằm chằm Phương Kỳ Lân. Ông không thể giết tôi được. Phương Kỳ Lân bặm môi giãy giụa như muốn đứng dậy, thế nhưng một chỗ đó tiếng gào rú thảm thiết vang lên. Kayumura đã bẻ gãy cả cánh tay trái của hắn, máu tươi lại xối ra, cơn đau khiến hắn suýt ngất đi. Kayumura đã xẻ một miếng thịt ở ngón tay trái của hắn, xương lòi cả ra ngoài. Tiếng gào của hắn vang lên tận mây xanh, hắn cảm tưởng phổi của mình sắp nổ tung, cơn đau quả thực là đáng sợ, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cả cơ thể hắn ta bị Kayumura xéo từng mảng thịt bột, từng đầu xương lòi ra ngoài, máu phun ra như mưa. Phương Kỳ Lân run rẩy, cắn nát cả lưỡi, ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, tiếng kêu cũng dần nhỏ đi, xem ra Kayumura muốn tùng xẻo hắn cho tới chết. Không, tôi chưa muốn chết. Tôi muốn về nhà. Mẹ đang ở đâu? Con muốn về nhà. Phước Kỳ Lân yếu ớt kêu lên. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy thứ gì đó đồng tử bỗng giãn ra vài phần, một bóng hình từ từ xuất hiện. Đó là Hồng Vũ Minh Chủ. Hồng Vũ Minh Chủ còn sống sao? Phước Kỳ Lân mừng rỡ, hắn như vớ được cọng cỏ cứu mạng bèn hô lên. Minh Chủ, cứu tôi với, cầu xin Minh Chủ. Thế nhưng giọng của hắn dần nhỏ dần, lúc này hắn đã nhìn rõ Hồng Vũ Minh Chủ. Ông ta của lúc này dường như chỉ còn lại hơi thở, cơ thể có miệng nứt toác, gãy vụn, nằm đó yếu ớt, miệng há hốc. Ông ta có thể sống được hay không còn chưa biết, làm gì có thể cứu được Phương Kỳ Lân hắn chứ? Hồng Vũ Minh Chủ. Phương Kỳ Lân sững sờ, nước mắt rưng rưng. Từ bỏ đi, ông ta sắp chết rồi, làm gì còn khả năng cứu được cậu chứ? Kayumura đâm thanh kiếm vào chân của Phương Kỳ Lân. Phương Kỳ Lân đau đớn gào thét, cơ thể run rẩy, tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi tất cả đổ ập xuống người hắn. Thực ra lần này hắn tới đây cũng giống như hồn bảo quốc, hắn mang theo rất nhiều hy vọng, hắn cũng rất tự tin vào thực lực của mình, cảm thấy đám võ giả của nước Anh Hoa chẳng qua là đám tạp kỹ nên có thể dễ dàng giải quyết. Thế nhưng bây giờ xem ra hắn đã nhầm, hắn nhầm lớn rồi. Người giỏi luôn có người giỏi hơn, mặc dù nước Anh Hoa không lớn nhưng võ giả thì vô cùng giỏi. Tha cho tôi, xin ông đó. Phương Kỳ Lân đau khổ cầu xin. Cả đời này hắn chưa cầu xin ai bao giờ, trái tim kiêu ngạo không cho phép hắn làm như thế. Nhưng vào lúc sắp chết thế này thì hắn phải từ bỏ lòng tự tôn của mình, lựa chọn cầu xin. Tha mạng sao? Thú vị đó. Kayumura đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn lấy điện thoại ra, mở video, chiếu vào mặt Phương Kỳ Lân. Tôi nghĩ ra một cách hay, nếu cậu chịu nhìn thẳng vào điện thoại và nói đầu hàng, cầu xin tha mạng, đồng thời nói nhóm võ giả Long Quốc là một nhóm rác rưởi, thừa nhận võ đạo nước Anh Hoa là số 1, thì tôi sẽ cân nhắc tới việc giữ lại mạng sống cho cậu. Cái gì? Phương Kỳ Lân giật mình. Sao? Không chịu sao? Kayumura hít mắt lại. Phương Kỳ Lân run lên bần bật, mặt các cung đau máu, mồ hôi hột toát ra. Hắn biết nếu nó vậy thì chắc chắn Kayumura sẽ phát đoạn video lên mạng xã hội. Tới khi đó cả thế giới sẽ biết chuyện này. Vậy thì không chỉ có hắn thất bại danh liệt mà cả đất nước hắn cũng sẽ bị sỉ nhục. Đồ vô dụng, đồ rác rưởi. Tôi không phải là người. Đại nhân, trong mắt ông, tôi không đáng một xu. Ông sỉ nhục tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không thể làm thế với giới võ đạo Long Quốc. Phương Kỳ Lân nói ra. Sao thế? Nếu nào đối với cậu, tôn nghiêm còn quan trọng hơn mà sống sao? Kayumura hừ giọng. Không phải, chỉ là tôi không biết phải nói thế nào. Phương Kỳ Lân nói ra. Hắn thật sự lo lắng. Nếu hắn làm vậy rồi mà Kayumura vẫn giết hắn thì phải làm sao đây? Tới cái đó thì chẳng phải là vừa bị chết mà vì bị nhục sao? Và rồi còn phải trở thành kẻ tội đồ của toàn bộ đất nước nữa. Đại nhân, hay là thế này đi, ông tha cho tôi làm trâu làm ngựa cho ông thì thế nào? Ông muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần ông không giết tôi có được không? Phương Kỳ Lân sợ hãi nói ra. Thế nhưng Kayumura nào kiên nhẫn được như thế, tôi đã cho cậu cơ hội rồi mà cậu không biết quý trọng. Thôi bỏ đi, tôi không quay nữa. Tôi đổi trò vậy. Giờ tôi sẽ từ từ tùng xéo cậu, sau đó gửi đoạn video này lên mạng để cả thế giới biết võ giả của Long Quốc đứng trước võ giả nước Anh Hoa thì yếu kém như thế nào. Nói sao ông ta lại bật camera và bắt đầu rạch lưng của Phương Kỳ Lân, thêm một miếng thịt nữa được xéo ra. Không! Phương Kỳ Lân đau đớn kêu gào, hắn định nhảy ra nhưng chỉ có một bàn tay thì có thể làm được gì. Hắn bất lực. Cậu của lúc này không khác gì một con nhộng đúng không? Kazumura bật cười, tay vẫn không ngừng xéo thịt trên người Phương Kỳ Lân. Cứu với ai, ai có thể cứu được tôi? Phương Kỳ Lân gào lên trong vô vọng, nhưng bây giờ đang ở biển, ai có thể cứu được hắn chứ? Ở phía xa, những kẻ vào giả khác cũng đang đánh nhau, lúc này hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi cái chết mà thôi. Cứu tôi với. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, giơ tay còn lại lên như muốn chộp lấy chút hy vọng trong không gian. Thế nhưng hiện thực quá tàn khốc, cơn đau kịch liệt khiến hắn đã cạn kiệt sức lực, tay hắn dần hạ xuống. Bỗng nhiên một luồng sáng từ xa phóng tới, nhắm thẳng vào bong tàu, cả con tàu chao đảo. Phương Kỳ Linh mở mắt, cố gắng nhìn về phía trước. Hắn thấy một người đàn ông với mái tóc dài màu trắng đang đứng đó. Hắn trố tròn mắt. Thần Y Lâm. Trong màn đêm, trên bon tàu máu rải đầy đất, là mình đứng sừng sững trước mặt Phương Kỳ Lân. Kazumura hơi sửng sốt. Người này là ai chứ? Anh là Phương Kỳ Lân đúng không? Lâm Minh nhìn Phương Kỳ Lân không rõ nhân dạng kia, ngồi xuống thản nhiên nói ra. Là tôi. Phương Kỳ Lân vô thức đưa ra. Sao các anh lại biến thành thế này chứ? Còn nữa, các anh chạy đến đây làm gì? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Phương Kỳ Lân há miệng, không biết trả lời thế nào. Kazumura ở bên này lạnh lùng lên tiếng. Cậu là ai? Cũng đến tìm cái chết đúng không? Không phải, tôi đến theo cuộc hẹn quyết đấu với Nakagawa. Lâm Minh nói ra. Ồ, cậu là thần đi lâm sao? Kazumura hít mắt lại, cười thành tiếng. Không ngờ cậu lại dám đến đây. Hay, hay lắm. Nếu vậy chúng tôi cũng không cần phái người đến Long Quốc giết cậu nữa rồi. Nói xong, Kazumura không hề do dự vùng kiếm samurai chém thẳng tới đầu Lâm Minh. Thần Lâm, cẩn thận. Phương Kỳ Lân gào lên thảm thiết nhưng không kịp nữa rồi. Kazumura vùng kiếm quá nhanh, gần giống như tốc độ của tia chớp vượt qua tốc độ âm thanh. Đến khi hắn hét ra tiếng, kiếm để đến gần đầu Lâm Minh. Ngay khi kiếm sắp chém xuống đầu Lâm Minh, cang, một tiếng vang to rõ truyền ra. Thanh kiếm samurai đột nhiên dừng lại, dừng giữa không trung. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là hai ngón tay Lâm Minh đã kẹp lấy kiếm samurai. Cái gì? Phương Kỳ Lân sửng sốt, không thể nào. Kazumura kinh ngạc, cả người run rẩy. Ông tên là Nakagawa Yokochi đúng không? Lâm Minh buông ngón tay ra, thản nhiên hỏi. Không phải, tôi không phải là Nakagawa Yokochi. Kazumura trở nên nghiêm nghị, lặng lẽ thu kiếm, chuẩn bị chém tiếp. Ngay sau đó Lâm Minh đột nhiên buông tay, đánh lại thanh kiếm samurai sắp sửa giơ lên. Cang! Kiếm samurai sắc bén đáng sợ bỗng chốc bị Lâm Minh dùng tay không đánh gãy. Kazumura kinh hãi vội vàng lùi về phía sau, nhưng còn chưa kịp lùi lại, Lâm Minh đã vung tay chộp lấy cổ ông ta, nâng ta lên. À, buông tôi ra, chết tiệt, buông tôi ra. Kazumura bị Lâm Minh nâng lên giữa không trung, hai chân đạp loạn xạ, hai tay quơ đến cuồng giữa không trung. Ông không phải là Nakagawa Yokochi, vì sao lại chém tôi, muốn chết hay sao? Lâm Minh lại đùng quát, lực tay không nới lỏng mà đột nhiên tăng lên. Không, đừng, không. Kazumura đau đớn kêu lên, nhưng giọng nói càng lúc càng khàn, cổ ông ta biến dạng, khuôn mặt cũng méo mó trong rất đau khổ. Sức lực của Lâm Minh vẫn tiếp tục tăng thêm, không hề có ý định buông tay. Cuối cùng, một tiếng động quái dị vang lên, đầu Kazumura chợt lăn xuống khỏi cổ, lăn mấy vòng trên mặt đất dừng trước mặt Phương Kỳ Lân. Hắn thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt Kazumura gần như lòi ra khỏi hốc mắt, tràn ngập vẻ kinh hoàng. Anh và đích cổ chiến thắng, đó là thần Lâm sao? Đó là thần Lâm khiến người ta kính nể đó sao? Phương Kỳ Lân vô cùng kinh hãi, những con người giống như anh hùng trước mặt mình đầu óc trống rỗng. Mình lại nói người này như vậy là kẻ nhát gan sao? Anh ta mà là kẻ nhát gan sao? Mình mới là kẻ nhát gan, mình mới là kẻ hèn nhát. Mình lại còn muốn thay anh ta xuất chiến sao? Mình đúng là kẻ ngốc. Phương Kỳ Lân hơi suy sụp tinh thần, quỳ dưới đất vừa khóc vừa cười. Hắn không ngờ sự việc này là có kết quả như vậy. Anh không sao chứ? Không sao thì nằm đây một lúc đi, tôi đi xử lý tình hình bên kia trước. Lâm Minh nói, quay người rời đi. Không, thần Lâm, xin hãy đợi một lát. Phương Kỳ Lân dùng cái sức lực gào lên. Sao thế? Lâm Minh quay đầu. Phương Kỳ Lân hét lên, thần Lâm, anh không được đi. Bên đó còn có một người mạnh hơn Kazumura vô số lần. Người đó đã đánh bại Hồng Vũ Minh Chủ chỉ trong một chiêu, nên anh đi qua đó nhất định sẽ làm ít dễ nhiều, anh không được đi. Lâm Minh nhíu mày, sau đó nói, yên tâm, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Anh đã xong thì cất bước lao đi. Đến lúc này, Phương Kỳ Lân dùng tay trái để vết thương, nghĩ chân trái Lâm Minh lại, hét lên. Thần Kỳ Lân, anh không được đi, anh sẽ mất mạng đó. Phương Kỳ Lân, bây giờ người đó và các ninja vẫn chưa phát hiện ra anh. Xin anh hãy nhập cảnh đi đánh bại Nakagawa hoặc là rời khỏi đây. Dù thế nào, anh cũng không đi được đâu, không được đâu. Phương Kỳ Lân gọi ra, miệng toàn máu. Lâm Minh lặng lẽ nhìn hắn, khẽ lắc đầu, tránh thoát khỏi tay Phương Kỳ Lân, lao vọt đi, tiến về phía tàu sân bay ở xa xa. Không! Tiếng la thảm thiết của Phương Kỳ Lân vang vọng giữa bầu trời đêm. Vì sao lại như vậy? Vì sao chứ? Hồng Vũ Minh Chủ đã chết, lần này e rằng Thần Kỳ Lân cũng có đi không về. Vì sao chứ? Phương Kỳ Lân đau khổ đập đầu xuống đất. Phương Kỳ Lân, sao mày lại vô dụng như vậy? Sao lại hèn nhát như vậy? Nếu mày có thể mạnh hơn một chút, võ kỹ cao hơn một chút, chuyện cũng không đến nỗi này. Vì sao chứ? Tinh thần của hắn gần như đã đến điểm giới hạn suy sụp. Mặc dù Phương Kỳ Lân vô cùng kiêu ngạo, nhưng hắn là một người có ơn tất báo, không thể trợ giúp Lâm Minh khiến hắn cảm thấy vô cùng tự trách. Nhất định phải nghĩ cách cứu Thần Kỳ Lân, nhất định phải cứu anh ta. Có rồi. Phương Kỳ Lân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cố hết sức dùng tay trái lấy điện thoại trong túi trái ra. Hắn muốn gọi cho nhân viên chính phủ Long Quốc, xin chính phủ Long Quốc có thể ra mặt tiếp viện, nhưng hắn không có số liên hệ trực tiếp với chính phủ Long Quốc. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới cách làm đơn giản nhất, đăng bài. Hắn lập tức mở 4G liền diễn đàn võ thuật lớn nhất Long Quốc chuẩn bị đăng bài. Nhưng nghĩ lại là như vậy cũng quá chậm, livestream mới là cách đúng đắn. Tuy nhiên nếu mở ly, hắn chắc chắn sẽ thân bại danh liệt, mọi người sẽ nhìn thấy bộ dạng khó coi của hắn. Làm sao đây? Phương Kỳ Lân cực kỳ rối rắm. Nhưng chẳng lâu sau, hắn vẫn lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm mở livestream. Có ai đó không? Có ai đó không? Ai giúp tôi liên hệ với chính phủ Long Quốc? Xin bọn họ nhanh chóng cử quân đội đến vùng biển quốc tế được không? Thần Lâm sắp không xong rồi, chúng tôi sắp tiêu rồi. Phương Kỳ Lân la hét trong phòng livestream. Phòng livestream mới mở, không có bóng người, nhưng chẳng mấy chốc đã có lác đác người dân mạng mò vào phòng. Không phải là Phương Kỳ Lân đó sao? Người đăng bài tuyên bố sẽ thay mặt Thần Lâm đi đấu với Nakagawa đó sao? Trời ạ, Phương Kỳ Lân thật sao? Sao anh ta lại đang nông nổi đó chứ? Trên người không còn chỗ nào lành lặn, chẳng lẽ anh ta thua rồi sao? Người dân mạng kinh ngạc không thôi, láo nháo gửi bình luận hỏi. Nhưng Phương Kỳ Lân không trả lời câu hỏi nào của bọn họ. Mọi người có ai có thể liên hệ với quân đội Long Quốc hay không? Thần Lâm đang gặp nguy hiểm. Thần Lâm đang gặp nguy hiểm. Xin hỏi nói chính phủ điều quân đội đến tiếp viện nhanh lên. Phương Kỳ Lân gào lên xé họng. Người dân mạng đều sửng sốt. Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của Phương Kỳ Lân, chẳng mấy chốc bọn họ đã hiểu ra điều gì đó. Chỉ sợ đội nghĩa sĩ mà Hồng Vũ Minh Chủ dẫn đầu gặp nạn rồi. Tôi không có phương thức liên lạc với chính phủ Long Quốc. Tôi chỉ có thể giúp anh báo cảnh sát. Xin lỗi, chúng tôi cũng không có cách nào. Anh có ổn không? Người dân mạng lực bất tòng tâm thay nhau gửi bình luận. Nhìn bình luận trong phòng livestream càng lúc càng nhiều, trái tim Phương Kỳ Lân cũng càng lúc càng lạnh lẽo. Không ai có thể giúp hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thôi, bỏ đi. Phương Kỳ Lân nghiến chặt răng, ném điện thoại xuống đất, sau đó cố hết sức gian nan đứng dậy. Hai chân và một tay hắn đã bị thương, máu chảy đầm đìa, đau đớn khó thể chịu đựng. Nhưng dựa vào ý chí, hắn vẫn có thể đứng lên. Nếu các người không giúp được cho Thần Lâm, vậy thì tôi sẽ giúp anh ta. Thần Lâm đã cứu tôi phải báo đáp anh ta. Phương Kỳ Lân hỗn hển nói ra, ánh mắt dán chặt vào tàu sân bay ở phía xa xa, sau đó bước từng bước về phía đó. Mặc dù hắn biết mình không còn bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình chết đi. Dù là hành động rất nhỏ nhặt, nhưng hắn vẫn phải cố hết sức để đi giúp Thần Lâm. Nhưng ngay khi hắn đến sát bon tàu, ầm ầm ầm ầm, trên bon tàu sân bay ở xa xa vang lên chuỗi tiếng nổ kịch liệt. Sau đó, giữa thân tàu sân bay khổng lồ nứt ra hoàn toàn, con tàu khổng lồ bắt đầu chìm xuống từng chút một. Tàu sân bay đắm rồi. Phương Kỳ Lân sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Một luồng sáng đột nhiên bay ra từ tàu sân bay đang chìm xuống đó, đập mạnh lên bon tàu phía sau lưng hắn. Ầm! Ngay lập tức, bon tàu bằng sắt của chiếc tàu sân bay lập tức nổ tan tành. Đồng tử Phương Kỳ Lân co rút lại, gian nan quay đầu. Chỉ một cái nhìn đó, cả người hắn đã ngây ra. Luồng sáng bay ra đó lại là một cái đầu người. Đầu người không phải là của ai khác, mà chính là đầu của Asina đã rời đi lúc trước. Anh ổn chứ? Lâm Minh nhảy vọt từ xa tới, đáp xuống bên cạnh Phương Kỳ Lân, thả nhìn lên tiếng. Phương Kỳ Lân hoàn toàn ngây người, đầu óc hắn trống rỗng, mở to mắt ngơ ngác nhìn Lâm Minh đứng bên cạnh hắn. Lúc này tàu sân bay ở phía xa nổ tung, mảnh vụn thân tàu chìm xuống biển từng chiếc quần. Sóng biển ngút trời, lửa cao tận mây xanh, nước và lửa dù như bao trùm khoảng trời cao. Cảnh tượng đáng sợ đến mức nào, nhưng cho dù có chấn động thế nào cũng không bằng thủ đoạn của ông trước mặt này. Lâm Minh lấy một cái chân bạc ra đâm lên người Phương Kỳ Lân, tại nhà mắt cơn đau trên người Phương Kỳ Lân tan biến. Sau đó Lâm Minh nhảy vọt vào trong hố lớn trên boong tàu, đưa Hồng Vũ Minh Chủ ở trong đó ra đặt bên cạnh Phương Kỳ Lân. Phương Kỳ Lân, anh hãy đưa bọn họ rời đi đi. Tôi đã tạm thời dùng châm ổn định vết thương của ông ta, nhưng vết thương ông ta không hề nhẹ, cần phải chữa trị ngay. Anh em mau chóng rời khỏi đây đi. Lâm Minh nói ra. Về còn anh, Thần Lâm, anh thì sao chứ? Phương Kỳ Lân vội vàng hỏi ra. Tôi phải đến chỗ hẹn, nếu không sẽ không kịp giờ. Lâm Minh nói, quay người định đi. Thần Lâm, đợi đã. Phương Kỳ Lân đột nhiên hét lên một tiếng. Còn chuyện gì sao? Lâm Minh nghiêng đầu. Phương Kỳ Lân do dự một lúc nói ra. Thần Lâm, nếu là anh không biết chuyện tôi bôi nhọ anh ở trên mạng sao? Biết. Vậy vì sao anh còn cứu tôi chứ? Phương Kỳ Lân sửng sốt hỏi. Hai chuyện này liên quan gì tới nhau sao? Anh bôi nhọ tôi chỉ là nói là anh không ưa tôi, không liên quan đến chuyện tôi có cứu anh hay không, đúng không? Lâm Minh nói sau đó quay đầu rời đi. Phương Kỳ Lân ngơ ngác nhìn bóng lưng Lâm Minh rời đi, há hốc miệng, đột nhiên quỳ xuống dập đầu với Lâm Minh. Lâm Minh lao vọt đi về phía xa, bóng người nhanh chóng biến mất trên mặt biển. Phương Kỳ Lân gian nan đứng dậy nhìn quanh hơi hoang mang. Lúc này hắn giống như chú ý đến điều gì đó, vội vàng cầm điện thoại rơi dưới đất lên. Điện thoại chất lượng tốt, tuy bề ngoài bị đứt nhưng không hề hư hỏng. Hắn ngạc nhiên là màn hình trên điện thoại vẫn còn sáng, live stream vẫn còn mở. Tất cả cư dân mạng đã chứng kiến tất cả. Các phòng live stream bùng nổ, trên mạng sục sôi. Trước một căn nhà trúc Nakagawa, Yoshoki cấp tốc chạy tới. Đại nhân, không ai rồi, không ai rồi. Nakagawa, Yoshoki la lên, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng hoảng hốt. Hắn vừa đến gần nhà trúc, một võ sĩ không biết từ đâu chui ra, nhanh nhiệt trước, rút kiếm samurai kề lên cổ Nakagawa. Ngay tức khắc, Nakagawa Yoshoki không dám động đậy, cơ thể căng cứng vô cùng kinh hãi, lùi xuống. Trong nhà trúc vang lên giọng nói hờ hững. Sau đó, một người phụ nữ trung niên mặc áo hai màu đỏ trắng xen kẽ đi ra. Vâng, thưa đại nhân. Võ sĩ vội vàng thu kiếm, cúi đầu rời khỏi nhà trúc. Nakagawa Yoshoki mới thở phào một hơi. Có chuyện gì thế? Người phụ nữ trung niên kéo khoác của mình xuống, ánh mắt có phần ngái ngủ. Sáng tinh mơ đã làm phiền đại nhân, tôi thực sự xin lỗi, nhưng tình hình khẩn cấp, thần lâm đó đến rồi, hắn đến rồi. Nakagawa Yoshoki lắp bắp nói ra. Thần đi lâm sao? Người phụ nữ nhíu mày, đôi mắt còn ngái ngủ mở lớn hơn nói ra. Không phải hắn sẽ không đến sao? Lầm to, hắn đến rồi. Hắn đang tiến về phía chúng ta, hắn sắp đến tìm tôi quyết đấu. Nakagawa Yoshoki run rẩy không ngừng như người bất hồn. Hắn đến thì cứ đến, cậu sợ cái gì chứ? Nakagawa, nếu để mọi người biết cậu sợ đến mức biến thành con chuột nhắt để của anh hoa chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Người phụ nữ trung niên nói, huống hồ biên cảnh quốc gia chúng ta đã bị phong tỏa, chính phủ, quân đội, ám bộ, tam nhãn bộ cũng đã xuất quân. Biên cảnh giống như bị những ngọn núi lớn bao vây, dù Thần Lâm có muốn đến cũng không nhập cảnh được. Đại nhân, Lâm Minh đã đến biên cảnh rồi. Ồ, vậy có lẽ cậu ta sẽ không chống đỡ được bao lâu. Không, hắn đại khai sát giới ở biên cảnh. Ông Kazumura, Kazuto và ông Ashina đều chết trận. Thậm chí chúng ta còn bị đắm mất hai chiếc tàu sân bay. Biên cảnh đang rất nguy cấp. Nakagawa Yoshoki sốt ruột nói, lấy điện thoại ra đưa tới. Cái gì? Người phụ nữ ngạc nhiên, vội vàng nhận lấy điện thoại. Lúc này mới phát hiện ra trên điện thoại đã tràn ngập tin tức về biên cảnh. Vì phòng live stream của Phương Kỳ Lân chưa đóng, một phần hình ảnh của Lâm Minh hạ cục Kazumura, Kazuto chém chết Ashina được truyền lên. Trong thời gian ngắn, cả thế giới sụp sôi, cư dân mạng Long Quốc lập tức bùng nổ. Ai cũng không dám tin Thần Lâm lại đi rồi. Hơn nữa, còn dùng thực lực đáng sợ như vậy xông vào biên cảnh. Nước Anh Hoa biết được tin cũng vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, không thể nào. Kazumura, Kazuto và Ajina là các thủ tuyệt đỉnh của ám bộ. Thực lực của bọn họ thế nào? Toàn bộ võ giả đế quốc Anh Hoa để biết rõ. Sao bọn họ có thể dễ dàng bị Thần Lâm giết chết chứ? Tuyệt đối là không thể. Người phụ nữ trung niên không chấp nhận được tin này, nhưng hình ảnh không ngừng được chiếu trên điện thoại khiến bà ta không thể nào không tiếp nhận. Đại nhân, thầy Takasashi đã bị Lâm Minh đánh bại, nếu cả thần ninja của chúng ta cũng chưa phải là đối thủ của hắn, vậy thì Kazumura, Kajito và Ajina chết trong tay thần Lâm không phải chuyện gì khó tin.